Magician trong thế giới comic. Chương 540, đây là một hồi thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật sự, Noe cửu giai thực lực vẫn là mới vừa tiến vào, đồng thời mới ổn định thích ứng thực lực của chính mình. Trình độ như thế này e sợ đối mặt một ít cửu giai trung hậu kỳ gia hỏa Noe đều muốn mở ra lĩnh vực sau đó kích hoạt đá không gian chạy trốn. Hiện tại Ancient One Pháp Sư lại nói cho Noe, hắn khả năng có thể chiến thắng một cái khác vũ trụ thập giai Thanos. Này không phải đang nói đùa à? Có điều rất đáng tiếc. Dựa theo Noe đối với Ancient One Pháp Sư hiểu rõ e sợ nàng cũng không có đang nói đùa. Bởi vì Ancient One Pháp Sư sẽ không lại chuyện như vậy trên đùa giỡn. Có điều rất đáng tiếc. Ancient One Pháp Sư không biết tại sao trở nên cùng Odin có chút giống nhau. Đại khái là bọn họ đều là hoàn thành rồi thần tính chuyển đổi tồn tại đi. Ngược lại bọn họ nói chuyện đều khá là yêu thích nói một nửa. Mặt khác một nửa liền hoàn toàn để cho chính ngươi đi suy tư cùng cân nhắc. Vậy thì khiến cho Noe phi thường khó chịu. Tuy rằng Noe đang suy đoán là không phải là bởi vì vũ trụ cường độ vấn đề mới xuất hiện khả năng như vậy tính. Có điều không có một cái cụ thể đáp án, Noe cũng không dám suy đoán lung tung. Thế nhưng có một chút Noe là rõ ràng trong lòng. Vậy thì là Noe nhất định phải đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Như vậy mới có thể phòng ngừa đi một đống lớn vị trí nhân tố sau đó dẫn đến chính mình không cẩn thận treo ở nơi đó. Noe có thể là phi thường tiếc mệnh. Càng là hiện tại Noe đạt được lớn như vậy thành tựu sau. Hắn mới không muốn chính mình không thể giải thích được treo đây. Nếu ngươi chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Ancient One Pháp Sư nhìn trước mắt Noe, bỗng nhiên mở miệng cười cợt. Lần này lữ hành ngươi có thể sẽ ở tiêu tốn một ít thời gian. Bởi vậy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Noe, hả? Noe thuận miệng đáp trả lời một câu. Thế nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Chậm đã, lão sư, ngài mới vừa nói tiêu tốn một ít thời gian. Tình huống thế nào? Trong phim ảnh như vậy lữ hành không phải chuyện trong nháy mắt sao? Dù cho ở bên ngoài lãng bao lâu, thực ở tại bọn hắn nguyên bản vũ trụ không đều là trong nháy mắt hoặc là chừng 10 giây sự tình sao? Làm sao đổi đến Noe nơi này liền thay đổi dạng? Đúng đấy, cần phải bỏ ra một ít thời gian. Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, ta nắm giữ rất bình thường. Hơn nữa ta mới vừa tiến vào đến thập nhất giai. Ta có thể không có cách nào điều chỉnh cùng thay đổi hai cái vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua. Trừ phi ta đến thập tam giai thậm chí càng cao hơn. Noe thời khắc này thật sự rất muốn cùng Ancient One Pháp Sư nói mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Một lần không xác định thời gian lữ hành thật là không ở Noe kế hoạch bên trong. Dựa theo Noe ý tưởng không phải nên cùng ngày đi sau đó cùng ngày liền trở về rồi sao? Hiện tại thiên biết mình qua bên kia lãng một ngày. Trở về cũng không biết là lúc nào. Thời khắc này Noe thật sự rất hối hận tại sao không cho Tony đi ăn trộm hoặc là cướp một hồi Henry Pym người này đây. Quá mức chính mình đứng ra một phen. Nói không chắc sự tình còn có thể có đường lùi không phải sao? Henry Pym như vậy sợ chính mình. Noe lấy đi hắn một điểm hạt Pym cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chỉ có điều hiện tại Noe cũng không biện pháp gì. Bởi vì hắn biết mình e sợ không có cái gì thao tác không gian đi làm cái này. Thở dài, Noe gật gật đầu. Ngược lại sự tình đã đến một bước này Noe cũng không có cái gì tốt do dự. Người lão sư kia, cái này dùng thời gian đại khái gặp hoa ở nơi nào? Noe suy tư một hồi. Vẫn là quyết định hỏi một câu. Ta đại khái lúc nào có thể trở về? Thực dùng thời gian vẫn là tiêu vào ngươi qua lại vũ trụ này một khối. Ancient One Pháp Sư suy tư một chút thành thật trả lời. Một khi ngươi đến cái vũ trụ kia, hai bên thời gian sẽ bất động. Bất luận ngươi làm cái gì e sợ thời gian đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Là như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm, nếu như là như vậy cũng vẫn được. Gật gật đầu Noe tiếp tục nói. Được rồi. Mặc dù có chút thống khổ cần ở vũ trụ kẽ hở bên trong nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Không, Ancient One Pháp Sư hiếm thấy trợn mắt khinh bỉ. Đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bận rộn người là ta. Chấm, nổ ê méo sạch đầu. Một hồi liền rõ ràng Ancient One Pháp Sư ý tứ. Cảm tình chính mình quá khứ thời điểm bất luận hoa bao lâu thời gian. Thực đối với mình mà nói đều là thời gian bị bất động. Chân chính có thể cảm nhận được thời gian đang lưu động e sợ chỉ có Ancient One Pháp Sư mà thôi. Bởi vì là nàng ở định vị nàng lưu lại tọa độ kia. Lắc lắc đầu, Noe cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. Chí ít không cần chính mình ở những người vũ trụ loạn lưu bên trong bồng bềnh cái không biết bao lâu thời gian. Cái kia e sợ sẽ là một cái tương đương gay gâu trải nghiệm đây. Noe cũng không muốn như vậy nhức giái sự tình. Liền như vậy phát sinh ở trên người chính mình. Đúng rồi, ta tại sao trở về? Lão sư, Noe có chút lúng túng. Có điều cái này cũng là hắn cuối cùng vấn đề. Hơn nữa lần này, ai cùng đi với ta? Chấm, ta gặp ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ma lực. Chỉ cần ngươi dự định rời đi liền kích hoạt này cỗ ma lực là được. Trở về vấn đề Ancient One Pháp Sư đã sớm nghĩ kỹ. Này căn bản cũng không cần Noe đi lo lắng. Còn có, lần này cùng ngươi đi gặp có hai người. Vậy thì là Thor cùng Loki. Loki, Noe méo sạch đầu. Odin bệ hạ đồng ý, làm sao sẽ? Bởi vì bọn họ xác thực cần một cái không sai chiến trường đến tăng lên năng lực của bọn họ. Mà chiến trường này ngươi thế bọn họ chọn xong. Ancient One Pháp Sư nhún vai một cái. Hơn nữa tâm tình của bọn họ phi thường tăng vọt. Bởi vậy Odin bệ hạ quyết định đồng ý bọn họ quá khứ. Nhưng là, vạn nhất bọn họ ra chút vấn đề gì đây? Bọn họ sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Người cũng như thế. Ancient One Pháp Sư không chút do dự liền đem chuyện này cho nói ra. Này khiến cho Noe có chút lúng túng. Có điều suy tư một hồi. Noe liền biết nguyên nhân. Bởi vì vấn đề thế này coi như Ancient One Pháp Sư không nói Noe chính mình liền có thể đoán được. So sánh với có chút đơn thuần Thor cùng Loki. Noe người này ở Ancient One Pháp Sư cùng thần vương Odin trong mắt có như vậy điểm tiểu hồ ly ý tứ. Vậy đại khái chính là một cái cấp cao ma pháp sư bệnh chung đi. Rất nhiều chuyện bọn họ đều có thể xem phi thường thấu triệt. Mà nhìn thấu triệt sau khi bọn họ sẽ lợi dụng trong việc này diện lỗ thủng. Tiểu nhẹ nhàng sờ sờ làm một ít không tốt lắm sự tình. Đương nhiên trong này không phải nói Noe. Bởi vì Noe e sợ làm không được thời khắc mấu chốt vì bước Ancient One Pháp Sư hoặc là Odin xuất hiện. Làm ra cái gì tự tàn hoặc là tập kích Thor loại hình sự tình. Thế nhưng ôm một số không tốt lắm tâm thái. Hoặc là thẳng thắn nói cho Thor cùng Loki. Như vậy sự tình chỉ sợ cũng biến vị. Bởi vậy sớm nói cho Noe tỉnh hắn suy nghĩ lung tung. Để hắn nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Như vậy mới là làm lựa chọn tốt. Được rồi, ta nghĩ ta rõ ràng. Noe gật gật đầu. Đây là một hồi mài giũa. Cần liều mạng mài giũa a. Thông minh ma pháp sư. Hài tử, Ancient One Pháp Sư cười cợt. Như vậy, chúng ta đi Asgard. Đương nhiên, có điều để ta lưu cái tin tức đi. Bởi vì trời mới biết ta đại khái gặp bao lâu mới trở về. Đương nhiên có thể, có điều. Ta dự tính hẳn là nửa năm khoảng chừng thời gian. Ở lượng tử trong lĩnh vực qua lại Banner chỉ cảm giác mình hiện tại đầu thật sự đặc biệt đau. Hắn thật sự không có cách nào quên hắn vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó. Giữa bầu trời kia bỗng nhiên xuất hiện màu vàng nhạt vòng sáng. Cái kia mặc dù có chút rải rác thế nhưng là tỏa ra túc sát khí tức ma pháp sư bộ đội. Banner không chỉ một lần đang nghĩ. Nếu như thế giới của chính mình năm đó có những tồn tại này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thua như vậy thảm. Đương nhiên, nếu như hơn nữa cái kia có thể hủy thiên diệt địa đồng thời còn duy trì chính mình tỉnh táo đầu óc cự long. Không đúng, là ma pháp sư lời nói. E sợ 5 năm trước bọn họ là có thể chiến thắng Thanos. Càng vốn là không cần đợi được hiện tại bọn họ còn cần dùng thời gian để giải quyết tất cả những thứ này. À, thở dài. Banner cảm giác mình vẫn là không muốn ở nhiều, muốn những thứ này tốt hơn. Hắn đương nhiên biết mình chỉ sợ là tiến vào một cái song song vũ trụ. Một cái hoàn toàn cùng mình vũ trụ không giống song song vũ trụ. Tuy rằng không biết vì sao lại phát sinh như vậy thế nhưng hắn nhưng là đi đến nơi đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhiệm vụ của hắn thất bại, bởi vì hắn cũng không có thu hoạch đến đá thời gian. Tuy rằng vị kia xem ra phi thường lợi hại, để trần đầu nữ giới ma pháp sư tự nói với mình, nàng có thể giúp mình khó khăn đồng thời phái ra bản thân đệ tử lại đây. Thế nhưng nói thật sự, Banner cảm thấy đây là ở ứng phó hắn trình độ càng cao hơn. Có điều rất đáng tiếc, Banner cũng không có bất kỳ có thể lựa chọn chỗ trống. Vị kia để trần đầu nữ giới ma pháp sư xem ra phi thường bình dị gần gũi. Thế nhưng loại kia ẩn giấu đi hung hăng, Banner cũng coi như là cảm nhận được. Hai cái lựa chọn, trên thực tế chỉ có một loại. Người chỉ có tiếp thu cùng không chấp nhận hai cái lựa chọn. Còn cái gì cho một ít tân hạt pim? Đùa gì thế? Những thứ đó căn bản không tồn tại. Người chỉ có thể dựa theo ta nói làm. Không có cách nào, Banner cũng chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống y, không phải vậy còn có thể làm sao? Ngay ở Banner phiền muộn không thịnh hành, bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng. Sau một khắc, Banner chú ý tới hắn đã trở lại thế giới hiện thực. Tự động mở ra mang ở trên đầu bảo vệ mình xuyên việt lượng tử lĩnh vực mũ giáp. Henry nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Tony, Steve cùng với vị kia, Scott, ha, Banner. Tony xoa xoa chính mình ở song song trong vũ trụ bị một cái khác hau đánh sưng lên con mắt. Người biết không, ta bị ngươi cho đánh. Hắn mạnh mẽ ở trên đầu ta đến rồi như vậy một hồi. Quái đản, nói chuyện ngươi đi đâu vậy? Tại sao chúng ta không tìm được ngươi? Ngạch, ra một chút bất ngờ một chút. Banner sờ sờ đầu của mình. Chỉ là hắn mới vừa dự định nói cái gì thời điểm bỗng nhiên chú ý tới Barton quỳ xuống trên đất, sau đó thất thanh bắt đầu khóc lớn. Tình huống này lập tức để bọn họ ý thức được tựa hồ có cái gì không tốt lắm sự tình phát sinh. Nhìn chung quanh một chút, người ở chỗ này lập tức ý thức được tựa hồ thiếu mất một người. Natasha, cái này vẫn thủ vững ở Avenger trong căn cứ, đem nơi này triệt để cho rằng nhà của chính mình nữ nhân. Clint, Natasha đây. Banner lúc này âm thanh cũng có chút run. Hắn hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì không quá đồ tốt. Barton không hề trả lời. Hắn cúi đầu rơi vào trầm mặc. Lần này tựa hồ ai cũng biết phát sinh một chút không tốt lắm sự tình. Mà đang lúc này, ở không gian này chuyển đổi khí ngay chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ diệu vầng sáng, cách chương.